Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1035, Tiểu Dực cùng Mân Nhi biến hóa 1, góc truyện audio.com, có thể ở 2-3 năm tấn giai chiến hoàng, đều có cơ hội rất lớn tấn giai thị thần, bất quá Diệp gia ở trong 2-3 năm tấn giai chiến hoàng quả thực hơi nhiều, lòng đế cũng có chút hoài nghi chính giữa những người này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người tấn giai thị thần. Lòng đế cũng không biết là, hôm nay Diệp gia tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70 đã rất nhiều rồi, mà không phải chỉ có mấy cái này. Diệp gia ta tự nhiên vì Thiên Nguyên Tinh Cúc cung tận tụy, chỉ là ta có một điều thỉnh cầu, kính xin Long Đế đại nhân thành toàn. Diệp thần chắp tay nói, thỉnh cầu gì? Long Đế nhìn về phía Diệp thần hỏi. Long Đế đại nhân minh giám, gia tộc ta có 2 hài tử, phân biệt gọi Tiểu Dực còn có Mân Nhi, trước khi chưa cùng đạo đình sinh ra ma sát, ta đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi an bài tiến vào đạo đình Thiên Tông học phủ, về sau cùng đạo đình phát sinh ma sát, Tiểu Dực cùng Mân Nhi đã bị đạo đình khống chế. Mấy Diệp gia tộc nhân chúng ta muốn đem Tiểu Dực cùng Mân Nhi cứu ra, kết quả bị đạo đình giam giữ. Hôm nay bọn hắn đã bị cấm đoán hơn 1 năm, kính xin Long Đế đại nhân minh giám, để cho những tộc nhân bị nhốt tại đạo đình kia trở lại Diệp gia ta. Diệp thần thành khẩn nói, hôm nay Diệp gia đã có hơn 30 vị chiến hoàng rồi, nghĩ đến ngay cả Long Đế cũng muốn cân nhắc, phải chăng muốn chiếu cố cảm thụ Diệp gia thoáng một phát, chỉ cần Long Đế mở miệng, thần hoàng tự nhiên phải đem Tiểu Dực Mân Nhi cùng Diệp Mậu ngoan ngoãn đưa về. Việc này ta ngược lại là nghe nói qua, Mân Nhi kia tựa hồ là Thanh Đế huyết mạch, Thanh Đế có chút để ý. Bất quá ta chưa nghe nói qua đạo đình đem 2 người bọn họ khống chế, chỉ là bọn hắn tại Thiên Tông học phủ phạm vào sai lầm, bị bế quan dùng 7 gia trừng phạt. Nếu như ngươi nói xác thực, ta tự nhiên ra mặt giúp ngươi đem Tiểu Dực Mân Nhi còn có người của Diệp gia trở về. Long Đế gật đầu nói. Tuy 10 vị thị thần có thể chứng kiến hết thảy Thiên Nguyên đại lục, nhưng cũng không phải là chuyện gì đều nhúng tay, lúc này đây Long Đế đáp ứng Diệp thần coi như là phá lệ, coi như là thị thần cường giả, hiện tại cũng không thể bỏ qua Diệp gia. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Diệp thần một mực dừng lại ở bên trong chiến hoàng điện tu luyện, Long Đế đã an bài người đi mời thần hoàng rồi. Một đám tộc nhân Diệp gia nhao nhao khiêu chiến bài vị chiến hoàng, bất quá bởi vì bọn họ vừa mới tấn giai chiến hoàng không bao lâu, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, một cái cao nhất cũng không thể ở bài vị đứng vào trước 100. Bất quá, biểu hiện của bọn hắn đã coi như không tệ rồi, ở trong quá trình đối chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng đang không ngừng tăng lên. Về sau Diệp Nữ cũng đi theo đánh mấy trận, bất quá đánh cho 5 chàng, chỉ thắng 1 hồi, hơn nữa thắng chính là một tân tấn chiến hoàng. Tuyệt đại bộ phận chiến hoàng gia nhập chiến hoàng điện cũng đã 5 thậm chí mấy chục trên 100 năm, coi như là võ giả còn dừng lại ở chiến hoàng nhất trọng, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú, sẽ không dễ dàng bị bọn người Diệp Nữ đánh bại như vậy. Bọn người Diệp thần ở chiến hoàng điện ngây người mấy ngày. Đằng Vân xuất hiện ở chiến hoàng điện, chứng kiến Diệp thần liền đi tới. Người không đi tham gia khiêu chiến, Đằng Vân cười nhìn về phía Diệp thần nói, tu vi của ta chỉ có đạo huyền thất trọng, đánh không lại những chiến hoàng kia, vẫn là không tham gia. Góc truyện audio.com, rồi, Diệp thần lắc đầu nói, Đằng Vân liếc mắt Diệp thần, thằng này quá giả heo ăn thịt hổ rồi, trước kia hắn là tận mắt thấy Diệp thần đi ra nhân thần cấm địa không có ra chiêu đã đem đạo đình tề hoàng cho đánh bay rồi. Tuy hắn không biết thực lực Diệp thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có thể đạt đến chiến hoàng cấp bậc. Diệp thần không chịu ra tay tuyệt đối không phải là vì đánh không lại. Hơn nữa hắn nhìn ra trên người Diệp thần còn có một con hộ thể thần thú, con hộ thể thần thú kia ít nhất đã là chiến hoàng tứ trọng trở lên rồi. Nếu như một chiến hoàng 1-2 trọng cao thủ tao ngộ Diệp thần, chỉ sợ chỉ có phần bị hành hạ thảm. Người tại sao lại ở chỗ này? Diệp thần nhìn về phía Đằng Vân hỏi. Long Đế là cha ta. Đằng Vân cười nhạt một tiếng nói, trước kia Diệp thần liền suy đoán, Đằng Vân cùng Long Đế tầm đó có một ít quan hệ đặc thù, cho nên Đằng Vân nói hắn là nhi tử Long Đế, Diệp thần cũng không có cảm giác quá kinh ngạc. Người bây giờ là tu vi gì? Diệp thần nhìn về phía Đằng Vân hỏi, hắn một mực nhìn không ra tu vi của Đằng Vân. Tinh hồn dung hợp độ của ta chỉ có 1, bất quá luận tu vi ta đã là đạo huyền thập trọng rồi. Đằng Vân không sao cả cười cười nói. Diệp thần nhíu mày, tinh hồn dung hợp độ là 1, làm sao có thể tu luyện tới cấp độ cao như vậy? Dùng tinh hồn dung hợp độ đến bình luận tu vi một người dù sao cũng là phiến diện, tinh hồn dung hợp độ của ta là 1, thiên phú cực kém, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng ta không có khả năng tu luyện tới đạo huyền cảnh giới, nhưng mà cha ta Long Đế dùng một ít vật chất đặc thù trong tinh không, thay đổi một bộ thân hình cho ta, cho nên ta mới có thể tu luyện tới cấp độ cao như vậy. Đằng Vân cũng không kiêng kỵ cái gì, nói thẳng. Dùng một ít vật chất đặc thù thay thế thân hình cho người. Dùng thực lực cường đại của thị thần, nói không chừng là có thể làm được đấy. Khó trách Diệp Thần không cách nào nhìn thấu Đằng Vân, tinh hồn dung hợp độ của Long Đế cao như vậy, tu luyện đến thị thần cảnh giới, vì cái gì sinh ra nhi tử tinh hồn dung hợp độ rõ ràng chỉ có một. Cái này quả thực làm cho người có chút khó hiểu, đến tột cùng là vật chất đặc thù gì? Diệp Thần thoáng chần chờ một chút, xấu hổ cười nói. Ta có phải hỏi nhiều lắm hay không, nếu như bất tiện trả lời liền không cần trả lời. Cái kia thật không có, chỉ dùng huyền khí tinh hoa cộng thêm tinh thần tinh túy, bản thân nhân thì cũng là do kim mộc thủy hỏa thổ cấu thành, cho nên tổng cộng dùng 5 loại huyền khí tinh hoa. Đằng Vân dáng tươi cười sáng lạn nói. Đương nhiên, dùng vật chất khác thay thế thân hình, sẽ sinh ra tác dụng phụ rất lớn, mỗi cách 3 năm ta đều phải chịu dày vò vô tận, nói không chừng ở thời khắc nào đó liền bạo thể mà vong rồi. Đã như vậy, Long Đế đại nhân vì cái gì còn muốn làm như vậy? Diệp Thần trong nội tâm dùng mình, bao giờ cũng đều muốn gặp phải nguy hiểm tánh mạng, Đằng Vân còn có thể lạc quan như thế quả thực không dễ, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi bội phục. Làm một phế vật ngược lại còn không bằng chết thống khoái. Đằng Vân cười nói, bất quá tinh hồn từng nói qua, nhân sinh của ta sẽ có 6 lần cơ duyên, có khả năng thoát khỏi loại thống khổ này, bất quá ta đã bỏ lỡ 3 lượt, nếu như 6 lần cơ duyên tất cả đều bỏ qua chờ đợi ta là tử vong. Ta còn có 3 cơ hội, chỉ thuận theo ý. Góc truyện audio.com, trời rồi, cách chương.